Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, ngươi hiểu võ đạo sao? Dẫu sao là Lôi Thần Tông, cho dù Ngô Vũ chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, nhưng hắn nhà trọ nhưng là có chút khác thường lớn. Mỗi cái người đều là ở riêng, cư trú điều kiện vậy cũng không tệ lắm. Buổi tối có tất cả loại thức ăn cung ứng. Ba người ngồi chung một chỗ, ăn một ít thứ, thì tùy trò chuyện mấy câu. Cũng hỏi tới Diệp Trần tình huống. Ta chỉ là tới du lịch, nghe nói Lôi trên núi thần còn có người tu hành, liền muốn đi lên xem. Diệp Trần nói đơn giản, nghe nói như vậy, Ngô San San hai huynh muội vậy không có hoài nghi. Dẫu sao, đây đều là nói thật. TQ rất nhiều người đều biết, Lôi trên núi thần có Lôi Thần Tông, là một cái tu hành thánh địa. Bất quá gần đây không muốn chạy loạn khắp nơi, có cái ma đầu phải đến tông môn tới. Ngô Vũ bỗng nhiên hết sức nghiêm túc nói, hai người ngày mai tốt nhất xuống núi, nếu không, sẽ gặp nguy hiểm. Ma đầu, Diệp Trần ngẩn ra, cái này nói nên không phải là mình chứ. Ma đầu, cái gì ma đầu à? Đại ca, người mau cùng ta nói một chút xem, ta muốn nghe một chút. Ngô San San nhất thời liền hứng thú, lập tức hỏi, đứa nhỏ mỗi nhà, mỗi ngày hỏi những thứ này làm gì à? Ngô Vũ một hồi phẫn nộ, nhưng ở Ngô San San mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn cũng chỉ tốt nói. Cái đó ma đầu trước đã đem Thanh Vân Điện hủy diệt. Nghe nói máu chảy thành sông, Thanh Vân Điện 8 đại hộ tông trưởng lão tất cả đều chết hết. Ngô Vũ nhỏ giọng nói, phối hợp hắn giọng, ngược lại cũng nói dáng vẻ long trọng. Cái gì? 8 đại hộ tông trưởng lão đều chết hết? Ngô San San thích làm nhất sự việc, chính là đi theo anh mình sau lưng, nghe Ngô Vũ nói một ít võ đạo giới sự việc. Đối với Thanh Vân Điện 8 đại hộ tông trưởng lão có nghe thấy? Nghe nói đó là Thanh Vân Điện trừ điện chủ ngoài ra mạnh nhất 8 người. Cái này 8 người đều không phải là vậy ma đầu đối thủ. Vậy còn có, nghe nói, ma đầu mục tiêu kế tiếp chính là Lôi Thần Tông. Nguyên lão hội hôm nay đã hạ phát liền thông báo, yêu cầu tất cả đệ tử cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngô Vũ trầm giọng nói, đại ca, vậy là ngươi không phải vậy nguy hiểm. Ngô San San nhất thời liền lo lắng, không nhịn được hỏi, không có sao, ta chính là một cái tiểu tốt tử. Cùng chân chính đánh, ta liền núp ở phía sau, dù sao ta vậy không giúp được gì. Ngô Vũ cười một tiếng, tự diễu nói, liền hắn cái này tu vi, cho dù muốn đánh, vậy không phải là đối thủ à, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng. Đại ca, người có thể không muốn xảy ra chuyện tình gì, ta và ba mẹ cũng ở nhà chờ ngươi trở về đây. Ngô San San nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem các ngươi bỏ lại bất kể. Ngô Vũ gật đầu một cái, đáp ứng. Ma đầu thật có như vậy khủng bố sao? Ta cảm thấy, hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội đi. Diệp Trần nhìn hai huynh muội dáng vẻ, có chút sinh ly tử biệt mùi vị. Cả cười cười, nói một câu, đó cũng không nhất định. Tông môn các trưởng lão nói hết rồi. Ma đầu cơ hồ giết sạch Thanh Vân Điện người. Chỉ có số ít mấy người trốn thoát. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngô Vũ mười phần nghiêm túc nói, giết sạch Thanh Vân Điện. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi ung dung bật cười. Muốn thật sự là như vậy, Diệp Trần cuối cùng cũng sẽ không thả như vậy nhiều người vô tội xuống núi. Hắn lần này tới, chỉ muốn chu diệt tham dự năm đó tiêu diệt Kình Thiên Tông đệ tử người. Đại ca, cái đó ma đầu tên gọi là gì à? Ngô San San tò mò hỏi. Ta quên mất, thật giống như tên gì Thiên. Ta không nhớ rõ sở. Ngô Vũ thuận miệng nói. Dù sao cũng không cần biết. Ma đầu chân chính tới, còn có các nguyên lão xông lên ở trước mặt đâu. Chúng ta những người này cũng không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, Ngô San San ngược lại yên tâm xuống. Thời điểm không còn sớm. Tiểu muội, ngươi đến trong phòng đi ngủ đi. Ngô Vũ xem nhìn thời gian, phân phó nói. Ta đi ra ngoài đánh sẽ quyền pháp. Không, ta còn không khốn, ta muốn xem ngươi luyện quyền. Ngô San San cười một tiếng, nói, được à, vậy ta đi ra ngoài gọi cho ngươi xem. Ngô Vũ một tiếng đáp ứng xuống, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đại khái cũng là muốn hỏi hắn ý kiến. Ta hiện tại vậy còn không nghỉ ngơi, cùng nhau xem một chút đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ngay sau đó, ba người cùng đi ra ngoài, cũng muốn xem Ngô Vũ là luyện thế nào quyền. Tiểu huynh đệ, ngươi vậy xem một chút đi, có thể hay không học được chúng ta Lôi Thần Tông quyền pháp liền toàn xem chính ngươi tạo hóa. Dựa theo quy định, ta là không thể dạy cho ngươi. Ngô Vũ trực tiếp nói, nhưng bây giờ là chính ngươi học, ta liền bỏ mặc. Ngươi nếu có thể học trên mấy chiêu, sau này đang bình thường người bên trong, liền không người có thể đánh qua ngươi, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Lấy hắn võ đạo tu vi, tự nhiên không cần đi học Ngô Vũ quyền pháp. Cái loại này cấp thấp quyền pháp, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng. Như thế nào? Đại ca ta người được rồi. Ngô San San đắc ý nhìn một cái Diệp Trần, giống như là lấy le như nhau. Đây đều là ngươi tạo hóa, phải học sẽ quý trọng. Diệp Trần chỉ là cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Ngô San San sự chú ý đều ở đây đại ca của mình trên mình. Nếu không, nàng là có thể thấy Diệp Trần trên mặt một màn kia ý khinh thị. Oanh, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ ở trên giáo trường quên mình luyện tập. Quyền kính cương mãnh, lực đạo 10 phần, mỗi quơ múa ra một quyền, cũng có thể đánh ra phá không âm. Diệp Trần có thể nhìn ra, Ngô Vũ là đặc biệt khắc khổ vậy một loại người. Khắc khổ luyện tập, có thể nói là đem cái loại này quyền pháp cho phát huy đến trình độ cao nhất. Đáng tiếc là, hắn năng lực lĩnh ngộ không được, cộng thêm cái loại này quyền pháp 10 phần máy móc, rất hạn chế một người phát huy. Đối với Ngô Vũ thực lực nâng cao vậy không có bất kỳ trợ giúp nào. Bỏ mặc hắn luyện thế nào, cũng rất khó đột phá mình cổ trai. Quyền pháp này không thích hợp ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể đổi một bộ luyện tập một chút. Diệp Trần nhìn một lát, bỗng nhiên nói, cái gì? Đổi một bộ luyện tập một chút? Lời này vừa ra, liền đang đánh quyền Ngô Vũ đều sững sốt một tí, dừng lại, không giải thích được nói, ngươi mới vừa nói gì? Ta nói, quyền pháp này ngươi đã là luyện tập xuất thần nhập hóa. Luyện tiếp nữa, đối với ngươi vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi muốn đột phá cảnh giới, liền cần đổi một cái mới quyền pháp đi luyện tập. Nếu không, ngươi chỉ sẽ dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ tiến bộ. Cái này, ngươi nói bậy nói bạ, đại ca ta tu vi vẫn luôn ở tiến bộ. Ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi một người bình thường, biết cái gì là võ đạo sao? Ngô San San có chút tức giận nói. Nàng rất rõ ràng, mình đại ca, nhất si mê chính là võ đạo. Cho nên, nàng cái này là muội muội, chính là không thích nghe Diệp Trần nói lời như vậy. Đây không phải là đang đà kích đại ca của mình luyện tập tích cực tính sao? Ta không biết võ đạo. Diệp Trần nhìn một cái Ngô San San, ngay sau đó nói, ngươi nếu quả thật hy vọng đại ca ngươi đổi được lợi hại, thì hẳn là nghe một ít có thể để cho hắn tiến bộ nói, mà không phải là cái gì cũng phải bảo vệ. Ngươi lấy là ngươi đại ca thần kinh cứ như vậy yếu ớt sao? Hắn là võ đạo người, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, liền phải chịu đựng rất nhiều áp lực lớn vô cùng. Điểm này áp lực cũng gánh vác không được, hắn cũng không xứng làm võ đạo người. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.